Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 524, chương 524, đưa lên niêm yết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không phải trương hoa thổi. Nói thật, âm sát là một loại tương đối lợi hại lực lượng tà ác. Hoàn toàn không thấy ngươi hiện tại tất cả tu vi còn có phòng ngự. Trực tiếp ăn mòn thể xác, coi như là long tộc trong truyền thuyết, trừ có thể khắc chế âm sát lực ra, chỉ có thể bị buộc ăn mòn, không thể kịp thời dọn dẹp sạch sẽ, phỏng đoán không ra một ngày tuyệt đối chết chắc. Long tộc còn như vậy, huống chi nói loài người. Lần này nếu không phải bởi vì là trương hoa trên mình dùng có tín ngưỡng lực, chỉ sợ cũng được ăn không ít đau khổ. Suy tư một phen sau đó, Trương Hoa rất nhanh cho Tung Sơn gọi một cú điện thoại đã qua. Tiếp thông sau đó, vang lên Đường Nhược Lân một bộ đặc biệt không nhịn được giọng. Trưởng môn à, như thế cả buổi tối gọi điện thoại làm gì? Còn có nhường hay không người ta thật tốt tu luyện? Tu luyện cái gì? Trước dừng một chút, ngày hôm nay ta gặp phải âm sát sĩ. Trương Hoa trầm giọng, sắc mặt ngưng trọng như mực. Âm sát sĩ, người chắc chắn? Đường Nhược Lân sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Liên quan đến âm sát sĩ, tuyệt đối cho không được làm trò đùa. Âm sát sĩ là tu chân giới một loại giải thích, đặc biệt tu luyện âm sát, đem âm sát nuôi ở mình trong cơ thể, tạo thành miễn cưỡng không ngừng âm sát lực. Như vậy tồn tại kinh khủng nhất. Không có đầy đủ thần thánh quang minh đồ đi loại trừ lọc sạch mà nói. Trên lý thuyết mà nói người phi thăng một chút toàn cũng chỉ có chờ chết phần. Nhưng mà đến đủ cao cao độ, ai không biết giữ lại mấy kiện mang theo quang minh hơi thở bảo bối. Không nói cái khác, chỉ một chính là vì an thần cũng hoàn toàn ok. Cho nên, âm sát sĩ cái này người tồn tại chỉ có thể nói trên lý thuyết rất cường đại. Chân nhân, ta cảm thấy chuyện này có cần phải nói cho tất cả người tu chân. Liên hiệp phát ra đối với âm sát sĩ lệnh truy nã. Nếu không, rất dễ dàng uy hiếp được thống lĩnh chúng ta toàn bộ trái đất kế hoạch. Yên lặng hồi lâu, Đường Nhược Lân lúc này mới lên tiếng. Liên quan đến âm sát sĩ, xa xa không phải một người có thể giải quyết được. Thời gian chỉ cần để cho một cái âm sát sĩ trốn. Không ra mấy ngày lại là một nhóm mới âm sát sĩ xuất hiện. Cho nên, phải cẩn thận một chút. Chuyện này các người tới phụ trách. Ta chính là cùng các người nói một chút. Nếu là ở Trừ Châu vùng lân cận nói, ta vậy có thể tới hỗ trợ một chút. Trương Hoa gật đầu, bày tỏ mặc cho Đường Nhược Lân mình an bài. Dù sao mình làm một hất tay trưởng quỹ sự việc cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên, hắn rất nhanh liền an lòng lý được đón nhận. Đường Nhược Lân bỉu môi một cái bên trong, nói thật giống như Trương Hoa thật giúp qua một chút, quản qua Thất Kiếm Minh sự việc như nhau. Trong lòng oán thầm, ngoài miệng nhưng không dám nói ra. Đúng rồi, chân nhân, ngày mai chúng ta Tung Sơn sẽ phái người đi Trừ Châu thu mua công ty. Không ra 10 ngày chừng chúng ta thương hiệu trong buổi họp tuyến. Ngươi đến lúc đó muốn không muốn đi nhìn một chút? Liền làm Trương Hoa chuẩn bị cúp điện thoại, lúc này Đường Nhược Lân đột nhiên mở miệng nói đến. Mới rồi thiếu chút nữa quên, Thất Kiếm Minh lần này chuẩn bị mở công ty, trụ sở chính coi như thiết lập ở Trừ Châu. Cho nên, Đường Nhược Lân cảm thấy có cần phải hướng Trương Hoa báo cáo một chút. Ừ, đến lúc đó nếu như cần ta ra mặt, ta cũng là không ngại. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp cúp điện thoại, rất sợ Đường Nhược Lân còn muốn dính dấp ra những chuyện khác tới. Cứ như vậy mà nói, mình đến lúc đó còn có cái gì thời gian tới an tâm tâm học tập, tới thể nghiệm đời người. Sau khi cúp điện thoại, Trương Hoa trong tâm thần liễm, sau đó bắt đầu tu luyện. Trời sáng, thức dậy giải quyết điểm tâm, sau đó lên giờ học. Tan lớp, giải quyết cơm trưa, giờ học, tan lớp, giải quyết cơm tối, giờ học, tan lớp, tu luyện. Chu Nhi phục thủy, Trương Hoa bắt đầu đặc biệt có quy luật, có làm hơi thở trường học sinh hoạt. Còn như Mặc Liên, chính là hoàn toàn lòng không bình tĩnh. Ở tu đạo viện lúc này Mặc Liên cũng đã dưỡng hảo hơn một đặc biệt thói quen tốt đẹp đọc sách. Hơn nữa trí nhớ cũng là đủ cường đại. Sớm ở mấy ngày trước thời điểm cũng đã đem tất cả sách giáo khoa ghi xuống. Tiến vào nhàn rỗi không chuyện gì làm tình cảnh, Trương Hoa vậy từng áy náy qua, nhưng mà vừa nghĩ tới học tập là như vậy thú vị quá trình. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thật xin lỗi Mặc Liên. Ai kêu mình thích học tập? Được rồi, Trương Hoa là rơi vào thích học tập ma chướng trong. Ngày hôm đó, đã tới xế chưa? Coi là tính thời gian hẳn là Đường Nhược Lân nói Thất Kiếm Minh thuộc quyền công ty đưa lên niêm yết cuộc sống. Trương Hoa suy nghĩ, mình làm một trưởng môn chắc có cần thiết tham dự một chuyến. Cho nên, kéo Mặc Liên liền chuẩn bị ra cửa. Ngày hôm nay thứ bảy, không cần giờ học, đây cũng là Trương Hoa tại sao dám dậy tương đối trễ duyên cớ. Vừa mới đến Trừ Châu trung tâm thành phố, liền nhìn gặp một nơi văn phòng tạo mấy cái thở mạnh cầu. Treo thải bước. Nhiệt liệt chúc mừng kỳ hạm mộng công ty với hôm nay khai trương. XX công ty đưa tới chúc mừng. Như vậy kiểu thải bước có thể nói là nhiều vô cùng. Hơn nữa nhìn thấy được trừ tặng quà người thay đổi ra. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Hoa cười mỉa, nếu không phải bởi vì là mình làm là một cái trưởng môn. Không ra tiệc mình tông môn công ty buổi họp báo. Làm khó dễ trong lòng vậy đạo khảm duyên cớ, mình chết đột ngột không trở lại, trong lòng tùy thời nghĩ như vậy đến, Trương Hoa vẫn là kéo Mặc Liên tay chuẩn bị tiến vào phòng yến hội. Đúng vậy, công ty thành lập chỉ cần nộp tiền mừng là có thể tiến vào phòng yến hội dùng cơm. Vô luận tới là ai, đều có thể, Trương Hoa không muốn bại lộ mình, cho nên theo một phần tiền mừng chuẩn bị đi vào. Ai biết thật là đúng dịp đụng phải Hoàng Trung Thiên. Hoàng Trung Thiên bây giờ nhưng mà hăm hở. Trước đây không lâu mới hỏi thăm được kỳ hạm mộng công ty lại là cổ võ vòng một cái tông môn tới. Đây làm phàm tục công ty. Hoàng gia thế nào có thể không kết giao? Phải biết, Hoàng gia bây giờ tôn chỉ chính là phàm là và cổ võ vòng có thể liên hệ điểm quan hệ. Hoàng gia cũng chuẩn bị kết giao. Mới vừa nộp tiền quà sau đó, Hoàng Trung Thiên đã nhìn thấy trước mặt Trương Hoa và Mặc Liên. Phục vụ viên, chuyện gì xảy ra? Làm sao để hai vị tiến vào? Hoàng Trung Thiên nhìn một cái gặp Trương Hoa, nhất thời hận được ngứa răng. Trước sư thúc giúp mình dạy bảo Trương Hoa, sau đó không biết làm sao lại có thể chết thảm. Vì thế, sư phụ cũng làm mình mắng thảm. Nguyên bản có thể trực tiếp chữa khỏi tay đến bây giờ mới cho thuốc chữa thương. Bất quá, Hoàng Trung Thiên coi như trong lòng như thế nào đi nữa khí. Cũng sẽ không chọn ngạnh cương Trương Hoa. Mình đánh khẳng định không đánh lại Trương Hoa. Cho nên, chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Nói thí dụ như tiền. Chuyện lúc trước Hoàng Trung Thiên đến bây giờ cũng còn nhớ được. Thật giống như mướn phòng còn muốn thanh toán online tiền vay. Hoàng Trung Thiên nghĩ đến đây cái, liền cảm thấy một hồi trong lòng an ủi. Mình cuối cùng là có một chút so hắn mạnh. Thật vui vẻ. Dĩ nhiên, phục vụ viên nghe được Hoàng Trung Thiên tỏ ý sau đó. Trực tiếp tới hỏi ý kiến tỏ ý. Đối với Hoàng Trung Thiên, phục vụ viên coi như có ấn tượng. Ai kêu Hoàng Trung Thiên giao tiền mừng trong số lượng lớn. Hơn nữa còn có thiệp mời. Không sai, lần này công ty đưa lên niêm yết Thất Kiếm Minh vậy phát ra ngoài một số thiệp mời. Ai có thể được, coi như là người đó có bản lãnh. Hoàng Trung Thiên không biết là mua vẫn là như thế nào tới. Nói tới cái này, Trương Hoa cũng có, hình như là Đường Nhược Lân đưa tới một đống. Nói gì để cho Trương Hoa mình cho một chút quan hệ tương đối khá người đưa qua. Nhiều này, Trương Hoa đều không để ý. Để cho mình đi đưa nhân tình. Ngại quá không thể nào.